Thiên Thu Mộng Lưu Diên Trường Ngưng, chương 47, Dục Bắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuyết lác đác bay giữa trời, vài bông theo gió bấc lượn lờ rơi nghiêng vào trong bình lô than trên bàn trà rực cháy đỏ rực. Bình trà đặt trên lò cũng đã bắt đầu sôi lăn tăng. Ngân Thúy nhẹ tay nhấc ấm lên, trước rót cho quận chúa một ít nước trà vừa nấu, rồi lại rót thêm cho Đại Đại một chén đầy. Đại Đại bọc kín áo choàng, nâng chén trà nhấp một ngụm nhỏ, khẽ gật đầu khen. Trà này ngon lắm, đầu vị thanh, hậu ngọt sâu, hương thơm lan mãi không dứt. Thôi Linh mỉm cười dịu dàng, nếu Đại Đại cô nương thích, sau này cứ đến phủ ta mà uống. Đại Đại cũng mỉm cười, ánh mắt sâu xa đầy hàm ý. Ta cứ mãi tới chốn này trốn việc, còn mấy tỷ muội khác thì phải làm sao? Thôi Linh không đáp ngay, thong thả đặt chén trà xuống, nghiêm trang nói. Chỉ e không tới 3 năm nữa, Kinh Kỳ sẽ vĩnh viễn không còn trốn phong trần. Đại Đại hơi sững lại, nhưng vẫn giữ nụ cười như cũ. Thế thì e là chúng ta đều phải nhịn đói thôi. Nếu cô nương bằng lòng đến phủ quận chúa Chiêu Ninh, làm người phụ trách sổ sách ghi chép, thì sẽ không đói đâu. Ta vốn nghĩ việc đại trưởng công chúa chiêu mộ nữ binh đã là chuyện long trời lở đất, chẳng ngờ quận chúa cũng có gan như thế. Nụ cười của Đại Đại thoáng mang chút cay đắng, ánh mắt lặng lẽ phủ lên một lớp tự diễu. Nàng tiếp lời, giọng như gió thoảng buồn, người đã quen sống trong tuyệt vọng, thường chẳng dám nghe đến hai chữ. Hy vọng, nếu lời quận chúa hôm nay chỉ là hứng khởi phút chốc, ta cứ xem như một câu nói đùa cũng được. Ta chỉ hỏi một câu, cô có nguyện ý không? Thôi Linh không giải thích điều gì thêm, chỉ dùng ánh mắt chân thành mà nghiêm cẩn nhìn nàng hỏi lại. Đại Đại biết nàng không nói đùa, liền hỏi lại. Quận chúa không sợ sao? Phải có người dám làm. Thôi Linh trả lời thản nhiên. Đại Đại trầm mặc hồi lâu, cuối cùng nâng chén trà hướng về phía Thôi Linh. Ta nguyện ý. Thôi Linh nở nụ cười, nhẹ nhàng cụng chén với nàng. Ngân Thúy tuy chẳng hiểu rõ ẩn ý trong cuộc đối thoại của hai người, nhưng thấy họ trò chuyện vui vẻ, trong lòng cũng nhẹ nhõm mà mỉm cười theo. Quận chúa, người của Yến Vương phủ đến. Tiểu Đồng từ ngoài bước vào, cung kính bẩm báo. Thôi Linh thu lại ý cười. Ai đến vậy? Thị vệ Tiêu. Tiểu Đồng đáp rõ ràng. Thôi Linh liền nói dứt khoát. Không tiếp, hắn nói là Yến Vương cho mời. Nàng hôm nay chẳng phải vừa phun máu trong Kim Loan điện sao? Không lo tĩnh dưỡng mà còn gọi ta tới. Huống hồ, mắt cá chân ta vẫn chưa lành hẳn, đi lại còn khó khăn. Vài hôm nữa ta sẽ thăm nàng. Giọng nàng lạnh như băng tuyết ngoài đình. Tiểu Đồng nghe xong chẳng dám nói thêm, vội vã lui đi hồi đáp. Thôi Linh quay đầu, thấy ánh mắt của Đại Đại và Ngân Thúy đều thấp thoáng ý cười khó giấu, như thể đang dò xét tâm tư nàng. Muốn giải thích nhưng lại sợ càng nói càng lộ, chi bằng dứt khoát đánh trống làng. Vườn mai phía đông hoa nở rộ, Đại Đại cô nương có muốn sang ngắm một chút không? Máu tươi trong Kim Loan điện. À, Đại Đại cố tình làm ra vẻ giật mình, vậy thì nguy hiểm rồi. Quận chúa thật sự không đi xem thử sao? Thôi Linh thoáng chần chừ, nàng thừa biết vì sao Tiêu Trước lại ngã máu tại Kim Loan điện chẳng qua là cùng đại trưởng công chúa diễn một màn kịch cho thiên hạ xem mà thôi. Nếu giờ đi gặp, ắt sẽ bị nàng kéo vào vòng đối thoại dây dưa khó dứt. Nàng cũng không tiện vạch trần Tiêu Trước trước mặt Đại Đại, chỉ đành im lặng nuốt uất ức vào lòng. Quận chúa, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngân Thúy nhìn thấy sắc mặt nàng thay đổi, liền khẽ trấn an. Vương thượng nội thương tuy nặng, nhưng nhất định có thể vượt qua cửa ải này. Thôi Linh nhìn không được đá nhẹ một cái vào chân nàng. Ngân Thúy chớp mắt liên tục, không rõ bản thân vừa nói sai điều gì. Đại Đại thấy tình thế khác thường, cũng không tiện ở lại lâu, vội đứng lên nói. Ta còn chút việc lặt vặt ở lâu, xin không làm phiền quận chúa thêm nữa. Nói rồi cúi đầu thi lễ, chẳng đợi nàng giữ lại, đã vội vã rời đi. Thôi Linh bất lực thở dài, Ngân Thúy nhỏ giọng hỏi, có cần chuẩn bị xe không ạ? Ngân Thúy, ngươi giờ cũng thành người của nàng rồi đấy à? Thôi Linh hơi tức, nhưng lại cảm thấy mọi chuyện thật nhạt nhẽo, cũng chẳng còn tâm tư uống trà tiếp nữa. Ngân Thúy nhanh nhẹn tiến lên đỡ nàng, nô tỳ ngu dốt, xin quận chúa đừng giận, muốn trách phạt, cứ phạt nô tỳ là được. Ngươi thật là, Thôi Linh khẽ gõ vào trán nàng một cái, nàng gọi một tiếng. Ta liền đi thì ta còn ra gì nữa? Ngân Thúy lần này rốt cuộc hiểu ra, gật đầu thật mạnh. Đúng, không đi, tuyệt đối không đi. Thôi Linh khẽ lắc đầu thở dài. Dù là câu cá, cũng phải có lúc thu lúc nhả. Nào có con mồi ngoan ngoãn để cá đớp. Huống chi, tiêu trước. Đâu phải loại cá dễ mắc câu. Muốn câu nàng, cũng không thể quá mức chiều theo ý nàng được. Bởi lẽ, cái gì càng khó có được, thì lại càng khiến lòng người dạo dực. Tiêu trước càng muốn nàng đi, nàng lại càng cố chấp không đi. Thôi Linh ngược lại muốn xem, lần này tiêu trước có thể dạo dực đến nhường nào. Chẳng bao lâu sau, Tiêu Phá trở về Yến Vương Phủ, thành thật thuật lại lời của Thôi Linh. Tiêu trước nghe xong, sắc mặt lập tức trắng bệch, hồi lâu cũng không thốt nên lời. Thôi Chiêu Chiêu nằm nghiêng, ung dung nhấm nháp hạt dưa, cũng không hé miệng lấy một câu. Nương, Tiêu trước sán lại làm nũng. Thôi Chiêu Chiêu để mặc nàng vòi vĩnh, giọng điệu nhàn nhạt mà châm chọc. Không ngờ nhà ta yêu yêu cũng có ngày bị người ta phũ phàng. Nương à, giờ cũng không còn sớm, ta phải đến doanh trại binh lính một chuyến. Thôi Chiêu Chiêu tiện tay bỏ phần hạt dưa còn lại vào mâm, đứng dậy, để mặc Tiêu trước ngồi lại, cười như không cười nói thêm một câu. Đừng nói ta không nhắc ngươi, tiểu cô nương huyền thanh đó. Không hề đơn giản, Tiêu trước dĩ nhiên biết nàng không đơn giản, người kia nhẹ nhàng, mềm mỏng mà từng bước vây chặt, từng sợi, Tiêu trước đều nhìn thấu. Thế nhưng nhìn thấu thì sao? Lòng nàng rối loạn, phiền muộn, cứ như bị Thôi Linh dùng một món tay nhẹ nhàng gãi lên tim, ngứa đến phát điên. Thôi Chiêu Chiêu nói rồi rời đi, bởi bà hiểu tính con gái mình, càng nói nhiều lại càng không lọt tai. Dẫu sao kinh thành còn có bà trông chừng, Huyền Thanh không có danh phận, dẫu muốn gây chuyện cũng chẳng thể làm nên trò trống gì. Thậm chí, tận sâu trong đáy lòng, Thôi Chiêu Chiêu còn mong Huyền Thanh thật sự gây ra sóng gió, để bà có cớ nắm lấy nhược điểm, ép Kim Doanh Doanh phải quay về kinh thành. Sau khi mẫu thân rời đi, Tiêu trước xuống giường, đẩy cánh cửa sổ nhỏ nhìn sắc trời ngoài kia. Huyền Diên, nàng gọi khẽ một tiếng, từ mái hiên, một nữ tử áo đen đáp xuống nhẹ nhàng, cúi người thi lễ. Vương thượng có gì phân phó, đêm nay, theo ta đến một nơi. Tiêu trước ra lệnh, Huyền Diên lập tức lĩnh mệnh. Vâng, đêm buông, trời càng thêm lạnh, tuyết cũng rơi dày hơn. Kinh kỳ mới vừa yên ả sau chiến sự, phố xá ban đêm vắng vẻ tiêu điều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tây Nam là Hàn Châu, đất nước còn chưa bình định, đến trẻ con 3 tuổi cũng hiểu phản quân sớm muộn gì cũng sẽ tràn tới. Tối nay Tiêu trước thay y phục giang hồ, toàn thân khoác áo đen, tóc dài chỉ dùng một dải lụa đỏ buộc hờ thành đuôi ngựa, buông như thác đổ xuống lưng. Xe ngựa của phủ Yến Vương quá nổi bật, nàng dĩ nhiên không thể dùng. Vì vậy, Tiêu trước sai Tiêu Phá chuẩn bị một chiếc xe bò cũ kỹ, lặng lẽ lăn bánh trên tuyết đêm, dừng lại trước con hẻm sau phủ quận chúa Chiêu Ninh. Các người dụ hộ vệ ra ngoài, Tiêu trước hạ lệnh, Tiêu Phá và Huyền Diên chia ra hành động, thoát cái đã lướt lên mái phủ quận chúa, cố tình phát ra tiếng động, dẫn dụ hộ vệ đến kiểm tra. Khi thấy rõ là hai người mặc đồ đen, đám hộ vệ lập tức rút kiếm đuổi theo, chẳng mấy chốc đã bị họ dẫn ra xa khỏi khu nhà chính. Trong phòng khuê các, Thôi Linh nghe thấy động tĩnh, vội cầm chủy thủ, lùi vào sau bình phong. Ngân Thúy, đến đây. Ngân Thúy giang hai tay, chắn trước mặt Thôi Linh, dịu giọng trấn an. Quận chúa đừng sợ, có nô tì ở đây. Kẽo kẹt, đúng lúc này, cửa sổ nhỏ khẽ mở ra, gió tuyết ùa vào. Tiêu trước theo bóng đêm mà đến, khẽ cười, đưa tay ra hiệu hai người đừng lên tiếng, thì thầm. Nói xong việc chính, ta lập tức đi. Thôi Linh không ngờ nàng thật sự dám tới, vừa kinh ngạc lại không giấu nổi chút vui mừng mà chính nàng cũng chưa từng nhận ra. Tiêu tỷ tỷ làm ra trò này, chẳng khác nào phường trộm cướp. Chẳng phải là bị ngươi ép đấy à? Tiêu trước nhún vai bất đắc dĩ, rồi tinh nghịch nháy mắt với Ngân Thúy. Ngân Thúy là người biết thời thế, đã sớm có ý lui ra khỏi phòng. Thế nhưng Thôi Linh lại âm thầm níu lấy vạt áo nàng, khiến nàng không thể rời đi. Chẳng lẽ lại là lỗi của nàng sao? Thôi Linh khẽ cười, có phần chua chát. Tiêu tỷ tỷ hôm nay ở trên đại điện diễn một màn thật khéo. Ta chỉ là không muốn lại gây thêm phiền phức mà thôi. Ra ngoài, Tiêu trước thấy ám chỉ không thành, đành phải lên tiếng đuổi người. Ngân Thúy đứng thẳng người, ánh mắt lo lắng nhìn về phía Thôi Linh. Quận chúa, Thôi Linh nhẹ giọng trấn an, nơi này là phủ Chiêu Ninh quận chúa, không có gì phải sợ. Tiêu trước thấy không thể lay chuyển nàng, lại thấy trên người nàng vẫn quấn áo choàng, đoán chừng nàng lạnh, trong lòng cũng mềm xuống. Nàng xoay người đóng lại cửa sổ nhỏ, rồi ngồi lên mép giường, vỗ nhẹ chỗ bên cạnh. Chậu than ở đây, Huyền Thanh, ngươi lại đây ngồi, chúng ta từ từ nói. Thôi Linh thấy nàng vẻ mặt nghiêm túc, trong lòng đoán rằng có việc hệ trọng, liền tạm thời tin nàng một lần, ngồi xuống bên cạnh. Ngân Thúy vội vàng lui ra sau cửa, cách hai người một khoảng. Kinh Kỳ muốn mời quyên nữ binh, chắc ngươi cũng đã biết rồi. Tiêu Trước trầm giọng nói, khiến Thôi Linh đang cảnh giác cũng hơi thả lòng. Tuy bệ hạ đã hạ chỉ, giao cho hộ bộ và binh bộ cùng tham dự, nhưng quan viên hai bộ này phần nhiều mắt nhìn thiển cận, tất sẽ gây trở ngại cho nữ binh. Trên chiến trường, thứ đáng sợ nhất không phải là đau thương trước mặt, mà là ám toán sau lưng từ người nhà của chính mình. Cuộc chiến bình hàn nhất định phải đánh, nhưng cũng không thể để những cô nương vô tội chịu chết oan uổng. Thôi Linh nghe mà hiểu rõ, đáp lại nghiêm túc, tứ phương thương hội có thể cung cấp lương thảo theo giá thị trường một nửa. Toàn bộ thương hội trong Đại Ung đều đồng ý với mức giá này sao? Tiêu Trước nhướng mày hỏi lại. Thôi Linh nhịn cười, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu tỷ tỷ thật đúng là được một tấc lại muốn tiến một thước. Tiêu Trước mỉm cười, nhẹ giọng hỏi. Ta và Huyền Thanh, chẳng phải là bạn chi giao sao? Thành giao, Thôi Linh gật đầu, Tiêu Trước lại lắc đầu. Ngươi nói không tính, việc này ta muốn gặp mấy vị gia chủ của tứ phương thương hội một lần. Ta có huyền lệnh của thương hội, lời của ta ngang với gia chủ. Chậc chậc, không ngờ nha, Huyền Thanh lại giấu trong tay một con bài tốt đến thế. Không thể là một con hoàng yến mặc người thường ngoạn giữa kinh kỳ này mãi được, phải không? Phải vậy, Thôi Linh chợt nhớ ra điều gì, đứng dậy lấy một bản danh sách, đưa cho Tiêu Trước. Đây là danh sách bách tính từng tham gia tuần thành khi phòng thủ kinh kỳ lần trước. Người trong đó phần lớn đều có thể sử dụng được. Tiêu tỷ tỷ đừng để lãng phí. Tiêu Trước đưa tay nhận lấy, lật vài trang, thấy bên trong có mấy chỗ được chú thích bằng mực đỏ. Danh sách này ta mang về xem kỹ lại. Nói rồi, nàng cẩn thận cất vào lòng, đứng dậy, như thể định rời đi. Thôi Linh ban đầu cho rằng nàng sẽ lại ở lại đây, trước nay nàng cũng không ít lần làm vậy. Không ngờ hôm nay Tiêu Trước lại dùng chiêu mềm buộc chặt, khiến nàng không kịp ứng phó. Huyền Thanh cứ nghỉ ngơi cho tốt, ngày khác ta sẽ đến thăm, thuận tiện bàn chuyện thay mới quan viên lục bộ. Lời Tiêu Trước không một câu nào đụng chạm tư tình, giọng nói dịu dàng nhưng tràn đầy quyết đoán. Ngay cả Thôi Linh vốn vẫn dè dặt với nàng, cũng không khỏi thấy nàng lúc này đáng mến hơn hẳn so với khi sốc nổi. Tiêu tỷ tỷ, khoan đã, Thôi Linh đột nhiên lên tiếng gọi nàng. Tiêu Trước quay đầu lại, chuyện gì? Ngân Thúy, Triệu phủ vệ đô đến tiền sảnh, nói ta có chuyện quan trọng phân phó. Thôi Linh ra lệnh, Tiêu Trước hiểu ý, khẽ cười, đa tạ Huyền Thanh săn sóc, trên cánh tay trái của Tiêu tỷ tỷ còn có vết thương, treo tường như vậy chỉ sợ lại động đến vết đau. Vẫn nên đi cửa sau cho an toàn. Hảo, Ngân Thúy nhận lệnh, tất nhiên không dám ở lại thêm. Chỉ chốc lát sau, nàng đã quay lại bẩm báo. Quận chúa, phủ vệ đô đang đợi ở tiền sảnh. Kia, ta đi đây, Tiêu Trước không khỏi nhìn Thôi Linh thêm một cái thật sâu. Huyền Thanh, không đưa ta vài bước sao? Được, Thôi Linh tiến lại gần, tự tay mở cửa sổ nhỏ. Gió tuyết lạnh buốt ùa vào, nàng theo bản năng nghiêng đầu tránh đi. Tiêu Trước đứng chắn ngay trước cửa sổ, nghiêng người che gió tuyết cho nàng. Thôi Linh còn chưa kịp phản ứng, đã cảm nhận được hai bàn tay ấm áp đặt lên khuôn mặt mình. Nàng bị nàng ấy ôm lấy, ánh mắt như ngọn lửa, trong veo mà sâu lắng. Tiêu Trước dịu giọng, mang theo hơi thở nồng nhiệt. Ta là người, có ân phải báo, có tình phải thẳng. Gió đông rét căm thổi qua, làm vành tai Tiêu Trước đỏ bừng. Nàng biết mình lúc này căng thẳng tới mức nào, nhưng nàng cũng hiểu rõ, có những điều nếu không thẳng thắn một lần, sẽ mãi mãi không thể giải tỏa nỗi lòng này. Vì vậy, cho dù đã cố giấu giếm đến đâu, thì khi môi nàng chạm nhẹ lên môi Thôi Linh, sự run rẩy trong thân thể nàng vẫn không cách nào che giấu. Chỉ là một nụ hôn thoáng qua, nhưng tim Tiêu Trước như muốn nhảy khỏi lồng ngực, còn tâm phòng của Thôi Linh thì như bị khoét ra một khe nhỏ. Một người ra đi với vẻ đắc ý pha chút lúng túng. Một người đứng yên rất lâu, chưa thể hoàn hồn. Mùa đông kinh kỳ lạnh cắt da cắt thịt, nhưng vào khoảnh khắc ấy, Thôi Linh, người vốn rất sợ lạnh lại chỉ cảm thấy trong lòng lửa cháy bừng bừng. Quận chúa, Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngân Thúy chỉ hận bản thân không nên mở cửa đúng lúc ấy, lại vô tình chứng kiến một màn thân mật giữa hai vị chủ tử. Nhưng nàng biết, nếu không lên tiếng, để quận chúa phơi gió lạnh lâu quá, thể nào cũng phát bệnh. Đến lúc đó, chịu khổ cũng là quận chúa. Thôi Linh lấy lại tinh thần, vội vàng đóng cửa sổ, lắp bắp nói. Ta thấy hơi khó chịu, ngươi đi nói với phủ vệ, muộn rồi, cho họ giải tán trước đi. Ngân Thúy liên tục gật đầu. Vâng, khi nàng rời khỏi khuê các, gương mặt cũng đỏ bừng như bị thiêu đốt. Nữ tử và nữ tử cũng có thể như thế, mà thậm chí còn sâu sắc, nồng nhiệt hơn nhiều nam nữ trên đời này. Đầu óc Ngân Thúy chỉ quanh quẩn hình ảnh Tiêu trước hôn Thôi Linh ban nãy. Còn nghĩ gì khác, nàng cũng không thể nói ra lời. Cho dù biết chuyện này ly kinh phản đạo, nàng vẫn không khỏi cảm nhận được từ hai người họ một loại ngọt ngào rất riêng. Thầy thuốc từng nói, quận chúa không thể sinh con, nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Nếu thật sự tìm một lang quân, sớm muộn gì cũng phải sinh con, điều đó chẳng phải chuyện tốt lành gì. Yến Vương cũng không hẳn là không thể thay thế. Tác giả có lời muốn nói, Tiêu trước, ta dám yêu, dám làm. Thôi Linh, ngươi cứ chờ đó. Diên Tiểu Ngưng, hắc hắc hắc, ai cho cái đoạn loạn tim loạn phách này vào đây thế hả? Cách chương.